Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1352 tối không giống bình thường Real Madrid. Real Madrid 2-0 sân khách đánh bại Barcelona, cơ bản nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn bộ Tây Ban Nha rời bóng đá đều vỡ tổ. Quá khứ mấy năm này, Real Madrid tại La Liga thống trị thật sự là quá kiên cố. Chi này Galactico đã cường đại đến để cho người ta khó mà sinh ra lòng phản kháng. Liền ngay cả tử địch Barca đều bị nhiều lần dẫm dưới thân thể. Không cách nào dao động Real Madrid thống trị. Catalonia truyền thông đối với cái này phổ biến biểu thị thất vọng. Bởi vì điều này đại biểu lấy Barca đánh vỡ Real Madrid bóng ma nguyện vọng lại một lần thất bại. Sport Daily cho rằng, Real Madrid phòng thủ chiến thuật quá mức bảo thủ. Cái này không phù hợp Real Madrid tại lập tức châu Âu rời bóng đá địa vị. Nhưng cùng lúc lại vạch, Barcelona hiện tại đối mặt vấn đề là, trước trận tam xoa kích xa xa không có phát huy ra giá trị của mình. Không có đạt tới 1+1 thêm một bậc tài, thậm chí là lớn hơn 3 hiệu quả, ngược lại là xa xa nhỏ hơn 3. Cứ việc không người nào nguyện ý thừa nhận, nhưng chúng ta đều biết, trước trận đáp lên lấy 3 tên thế giới superstar mục đích, chính là hy vọng mượn nhờ ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đi đánh vỡ Real Madrid thống trị. Nhưng bây giờ xem ra, dạng này mạo hiểm là thất bại. World Sport Daily cũng cho rằng, trận này thế kỷ derby là làm người thất vọng, cứ việc tranh tài quá trình cùng trước đó có chỗ khác biệt. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là, Real Madrid thắng, Dương Dương dẫn bóng, chỗ khác biệt chính là, lần này hắn tiến vào một góc cầu, còn có chính là Real Madrid thu hoạch Mascherano người nối nghiệp, cùng nhất danh xuất sắc giữa trận chuyền bóng tay. World Sport Daily nói tới chính là Casemiro, cùng De Bruyne, Brazil người là bổn chàng tranh tài Real Madrid biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Thậm chí chúng tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ, đem lập cú đúp Dương Dương đè đi xuống. Nguyên nhân rất trọng yếu chính là hắn tại phòng thủ quả nhiên cống hiến hết sức rõ ràng. Trận này thế kỷ derby hắn tổng cộng kính dâng ra 15 lần cắt bóng. Là bản mùa giải thứ 2 cao số liệu, chương nhất cao là trước kia đối mặt Atletico Madrid thời điểm. Hắn cắt bóng tiếp cận 20 lần. Có thể nói, Brazil tiền vệ phòng ngự bản mùa giải tại Real Madrid biểu hiện làm cho người vô cùng sợ hãi thán. Phục, tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Hắn đem thay thế Mascherano, trở thành Real Madrid tiền vệ phòng ngự vị trí lựa chọn hàng đầu. Ngoại trừ phòng thủ bên ngoài, Casemiro truyền bóng số liệu cũng 10 phần chói sáng. Toàn trường chỉ có một lần truyền bóng sai lầm. Tranh tài tham dự trình độ phi thường cao, làm nhất danh Brazil cầu thủ. Tuy nói rời xa đối phương vùng cấm địa, tuy nói là nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ, nhưng hắn tại dung nhập giữa trận phương diện cũng là làm được tương đương đúng chỗ. Lần này, Casemiro lực áp lập cú đúp Dương Dương, cùng hai lần trợ công De Bruyne, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Không thể nghi ngờ chính là Brazil tiền vệ phòng ngự biểu hiện tốt nhất chứng minh. Liền ngay cả Barca hậu vệ Alves đều tại sau trận đấu biểu thị. Casemiro cho Real Madrid mang đến mấu chốt cân bằng, là trên sân bóng biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Hắn nên được đến một chương đội tuyển quốc gia ra trận khoán. Có thể có được đến từ đối thủ khẳng định, không thể nghi ngờ chính là Casemiro biểu hiện xuất sắc tốt nhất chứng minh. Tương đối Catalonia truyền thông thất vọng, thân cận Real Madrid truyền thông thì là phổ biến ăn mừng. Hai tên thái điểu giáo đầu Dương Dương cùng Zidane đều chiếm được rộng khắp khen ngợi. Bởi vì bọn hắn bản mùa giải cho tới bây giờ, cầm xuống cơ hồ tất cả cường cường đối thoại, mà lại Real Madrid cho tới bây giờ vẻn vẹn chỉ thua một trận tranh tài. đây là phi thường đáng sợ. Báo AS tại sau trận đấu liền bộc quang một phần đến từ Real Madrid nội bộ chiến thuật đồ. Phía trên lít nhà lít nhít vẽ đầy cầu thủ chọn vị trí cùng chạy phương hướng. Còn có chính là một đống lớn văn tự chú giải, cùng mỗi cái vị trí cầu thủ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Trong đó có ý tứ nhất địa phương chính là, Dương Dương vị trí là không có chú giải cùng chú ý hạng mục. Bởi vì cái này một phần chiến thuật đồ chính là Dương Dương cùng Zidane kiệt tác. Từ mùa giải sơ, cơ hồ mỗi một trận đấu, thậm chí có thể nói là mỗi một ngày, bọn hắn đều sẽ ngồi cùng một chỗ, nghiên cứu một chút một trận tranh tài đối thủ, cùng đội bóng tiếp xuống phát triển. Hai người bọn họ đều là thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ, bọn hắn đều có vô cùng cao minh bóng đá trí tuệ. Từ cái này một phần lúc trước bố trí chiến thuật đồ liền không khó coi ra. Dương Dương cùng Zidane an bài chiến thuật khắc chế hoàn toàn Barca trước trận tam xoa kích. Mà mặc kệ là cái thứ nhất dẫn bóng phạt góc, vẫn là De Bruyne nghiêng truyền xa, đều tại cái này một phần chiến thuật đồ bên trong có chỗ thể hiện. Rất rõ ràng, mặc kệ là Dương Dương hay là Zidane, đều đem đối thủ hết thảy phán đoán đến nhất thanh nhị sở. So sánh thi đấu thế cục nắm giữ cũng là rõ ràng trong lòng. Bọn hắn rất rõ ràng Real Madrid muốn làm sao đá, vô cùng rõ ràng đối thủ sẽ làm sao đá. Đối mặt đối thủ như vậy, ai có thể bất bại? Marca báo cũng cho trọng điểm đưa tin, nhưng ngoại trừ lập cú đúp Dương Dương bên ngoài, báo chí cường điệu giới thiệu Casemiro cùng De Bruyne, cho rằng đây là Dương Dương cùng Zidane chấp giáo sau lại hai đại kiệt tác. Real Madrid thủ trận đánh Barcelona trận chiến kia, Toni Kroos thắng được nghiệp nội nhân sĩ nhất trí khẳng định. Tất cả mọi người cơ bản kết luận, nước Đức giữa trận sẽ thành Real Madrid giữa trận xương cánh tay đại tướng. Mà sự thật cũng chứng minh, Toni Kroos bản mùa giải là giữa trận cầu thủ bên trong ra sân nhiều nhất cầu thủ. Phát huy cũng là thế giới đỉnh cấp. Bây giờ Real Madrid có được David Silva, Toni Kroos cùng Modric tam đại thế giới đỉnh cấp giữa trận. Đây là vô cùng xa xỉ. Tất cả mọi người cũng đều cơ bản cho rằng Real Madrid đem vây quanh cái này ba tên thế giới đỉnh cấp giữa trận đến bài binh bố trận. Có thể khiến người bất ngờ chính là, tại giao đấu Atletico Madrid trong trận đấu, Dương Dương cùng Zidane mạo hiểm trọng dụng Isco. Kết quả tên này Tây Ban Nha giữa trận đá ra gia nhập liên minh Real Madrid đến nay tối cao trình độ. Một trận tranh tài, cũng sau đó hơn một tháng thời gian bên trong, đánh ra chức nghiệp kiếp sống đến nay tốt nhất trạng thái. Isco xuất hiện khiến người ngoài ý. Nhưng đến tối hôm qua, tất cả mọi người cũng đều ngạc nhiên phát hiện, Casemiro cùng De Bruyne cái này hai tên cầu thủ tách ra vô cùng hào quang chói sáng. Bọn hắn hoàn toàn chủ đạo tranh tài xu thế. Casemiro mùa giải sơ liền bị đặt vào kỳ vọng cao, bị chờ mong có thể tiếp nhận Mascherano ban, mà sự thật chứng minh hắn làm rất tốt. Nhưng De Bruyne tại gia nhập liên minh Real Madrid về sau, biểu hiện thì là chập trùng không chừng, ngẫu nhiên đánh ra chói sáng số liệu, nhưng rất khó đứng vững gót chân. Nhưng ở tối hôm qua đối mặt Barca, bỉ giữa trận đá ra mình tối cao trình độ, thuyết minh đặc điểm của mình, Marca báo cho rằng, tại Dương Dương cùng Zidane chấp giáo dưới, Real Madrid đội một tất cả cầu thủ trên cơ bản đều đánh ra đặc điểm của mình. Đã chứng minh giá trị của mình, mỗi nhất danh cầu thủ đều lấy ra làm người vừa lòng biểu hiện. Thậm chí liền ngay cả trọng thương về sau Khê Xê, bản mùa giải cũng đều dẫn bóng không ít. Tuy nói còn lâu mới có được đạt tới ngoại giới mong muốn, nhưng tối thiểu nhất hắn đã chứng minh năng lực của mình. Marca báo cho rằng, Real Madrid có thể liên tục đa tuyến tác chiến, nhất là bản mùa giải cho tới bây giờ. Vẻn vẹn chỉ thua trận một trận tranh tài, rất trọng yếu, một cái nhân tố chính là đội bóng thay phiên đối mặt Barcelona, Real Madrid đội hình bên trong chỉ có Dương, Toni Kroos, Carvajal, Marcelo, Javi Martinez cùng có toa chờ 6 tên chủ lực cầu thủ, 5 cái khác vị trí đều là thay phiên cầu thủ. Cái này thể hiện ra Dương cùng Zidane làm cho người sợ hãi than quyết đoán. Đổi còn lại bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng, đoán chừng cũng không dám làm như vậy, bởi vì một khi thua cầu, huấn luyện viên trưởng thế tất sẽ bị quần công, bị truyền thông cùng fan bóng đá dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng Dương cùng Zidane lại có can đảm làm như thế. Hơn nữa còn thắng được tranh tài. Đây chính là Dương cùng Zidane cùng còn lại huấn luyện viên trưởng khác nhau. Không chỉ có một, chính là Senma điện đài Tây Ban Nha kim bài người chủ trì De La Morena cũng tại tiết mục bên trong cho rằng Dương cùng Zidane đều là Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá. Hai người đều chiếm được Florentino cùng tầng quản lý ủng hộ. Đây là còn lại Real Madrid các đời huấn luyện viên trưởng chỗ không thể đạt được. De La Morena cho rằng hai vị thái điểu chủ soái đạt được đặc quyền, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thành công của bọn hắn liền đến so người khác càng thêm dễ dàng. Vừa vặn tương phản, bọn hắn lấy được hết thảy đều dựa vào bọn hắn lâu dài cố gắng cùng biểu hiện ra giá trị lấy được. Ta không cách nào tưởng tượng lấy Florentino cầm đầu Real Madrid tầng quản lý sẽ cho ngoại trừ Dương cùng Zidane bên ngoài còn lại bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng đồng dạng đặc quyền. Nhưng ta có thể khẳng định một điểm là coi như cho những người khác cũng rất khó lấy được giống Dương cùng Zidane thành tựu như vậy. Nhìn xem bản mùa giải đến nay Real Madrid tranh tài, tin tưởng tất cả mọi người có thể cảm nhận được Dương cùng Zidane chỗ chấp giáo cái này một chi Real Madrid tối không giống bình thường địa phương. Càng đáng sợ chính là chi này đội bóng tựa hồ còn không có hoàn toàn thành hình, còn tại trở nên càng ngày càng mạnh. Real Madrid 2-0 sân khách đánh bại Barca, không chỉ có để Tây Ban Nha trong nước một mảnh xôn xao, tại châu Âu giới bóng đá thậm chí thế giới bóng đá cũng đều đưa tới to lớn tiếng vọng. Vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều đang chăm chú đàm phán hòa bình luận lấy trận đấu này. Trước Real Madrid, đội trưởng Raul ngay tại tiếp nhận nước Anh Daily Mail phỏng vấn lúc độ cao đánh giá Dương là ta tự mình đem hắn mang vào Real Madrid phòng thay quần áo, cũng đem hắn giới thiệu cho tất cả Real Madrid cầu thủ. Từ hắn gia nhập liên minh Real Madrid bắt đầu từ ngày đó, ta liền đã biết hắn sẽ trở thành chi này đội bóng trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá. Hắn lại ở chỗ này lấy được thành công, ta đã nghe qua không chỉ một fan bóng đá cùng phóng viên nói cho ta, bọn hắn vì năm đó ta rời đi Real Madrid mà cảm thấy tiếc hận. Ta cũng biết, làm ra rời đi quyết định cũng không dễ dàng, nhưng nếu như ta tiếp tục lưu lại Real Madrid, như vậy ta nhất định sẽ ngồi tại ghế dự bị bên trên. Bởi vì trước mặt ta, đối thủ cạnh tranh là không thể chiến thắng Dương. Raul cho rằng, Dương là rất khó bị đánh bại, coi như đối thủ là thời gian. Ta tin tưởng, hắn còn có thể đem cái này một phần trạng thái kéo dài tiếp. Hắn sẽ còn tại Real Madrid đá rất nhiều niên. Cái này không chỉ là kỳ vọng của ta, cũng là tất cả Real Madrid fan bóng đá tâm nguyện. Bởi vì chúng ta đều biết Dương giá trị. Hắn là Real Madrid trọng yếu nhất cầu thủ. Đến từ Raul công khai khẳng định, lại thêm thế kỷ derby bên trong lập cú đúp, cũng làm cho Dương lại lần nữa nhận lấy như nước thủy triều khen ngợi. Nhưng lại tại Dương nhận toàn thế giới nhiệt phủng lúc, chứ danh Tây Ban Nha phóng viên blog lại tại Sky Sport chuyên mục bên trong tuôn ra một đầu mãnh liệu. Cái này đã từng vì nhiều tên La Liga ngôi sao bóng đá sáng tác tự truyện chứ danh phóng viên tại chuyên mục bên trong lộ ra, bởi vì Dương Dương chậm chạp không có cùng đội bóng tục tầm. Real Madrid tầng quản lý đã chính thức trên chuyển nhượng thị trường vì Dương Dương yết giá 2 ước euro. Năm nay mùa hạ, bất kỳ cái gì một chi đội bóng, chỉ cần cho ra 2 ước euro, đều có thể từ Bernabeu mang đi Dương Dương. Trong lúc nhất thời, trên đời chấn kinh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?